Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 162, ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiệp khóe miệng Hàn Ngạo Thần hơi dơ lên, lãnh đạm nói một câu, kỳ thực các ngươi đã sớm thấy qua. Chỉ là bọn hắn vẫn không biết mà thôi. Trời ạ, thế này làm sao ta có thể đi khiêu chiến Xích Quân, ta sợ ngay cả mấy hiệp cũng chống đỡ không được. Hạng Võ hưng phấn nói, đã sớm đem Xích Quân thành người có xếp hạng địa vị để sùng bái, hắn hy vọng hắn cũng có thể làm được như thế. Cái gì? La Tắc trợn mắt liếc Hạng Võ một cái, lời vừa rồi của Ngạo Tà đều bị giọng nói của tiểu tử này át mất, hắn cái gì cũng không có nghe được. Không có gì, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thấy Chi Chi vốn còn đang điên cuồng ăn bỗng dừng lại, trong lòng một trận ngổn ngang. Bá Hiêu đứng ở phía sau mấy người bọn hắn, nhìn thân ảnh đỏ đậm kia trong lòng cũng bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, nàng lại tiến bộ so với lần đầu tiên nhìn thấy, so với thời gian ở Anh Địa có tiến bộ không ít, đây là chủ nhân của nàng. Gia chủ Ngũ Đại gia tộc trong mắt đã sắp rơi ra, Xích Quân vậy mà lại dùng một loại nguyên tố, liền kiềm chế Quân Lạc Phàm, giữa bọn họ mặc dù chỉ có một bước xa thế nhưng một bước này bao hàm bao nhiêu, bọn họ biết không? Thoạt nhìn một bước ngắn ngủi kia, khoảng cách kia cũng không phải người bình thường là có thể đơn giản đạt được. Mà bây giờ Xích Quân lại đỡ được đấu kỹ của Quân Lạc Phàm, việc này nói rõ cái gì? Thiên phú của Xích Quân, tinh thần lực đều đã đến tình trạng nghịch thiên. Thiên tài a, kỳ tài a, đáng tiếc thiên tài như vậy không thuộc về bất cứ người nào trong bọn họ. Lôi Trầm ngăn chặn kích động trong lòng, lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, thiên tài như vậy, nếu như không thể đạt được nhất định phải hủy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một người như thế lưu lại ở trên đời này, càng không cho phép hắn uy hiếp địa vị của bọn họ. Quân Mộ Khuynh đối kháng đấu kỹ của Quân Lạc Phàm, không khỏi thở dài trong lòng, đây là một bước chênh lệch, dùng một loại nguyên tố thực lực của nàng, căn bản là chống không lại Quân Lạc Phàm, nếu như dùng đến hỏa nguyên tố, vậy thì mọi người đều sẽ biết Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh. Nàng ở trong lòng không ngừng dẫy dụa, tinh thần lực không ngừng chuyển vào trong đấu kỹ, nàng cũng hoài nghi, nếu không phải tinh thần lực của nàng đủ cũng đã sớm bị đấu kỹ của Quân Lạc Phàm làm bị thương. Quân Lạc Phàm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đã nói thiên hạ có một người lợi hại hơn hắn là đủ rồi, không cần thiết lại đến người thứ hai, Xích Quân, hôm nay hắn nhất định phải đánh bại, hơn nữa còn là nhất định phải đánh bại. Ngay khi Quân Mộ Khuynh còn đang chần chừ có nên dùng hỏa nguyên tố hay không, nàng cảm giác được nguyên tố không gian có một trận nóng rực, nàng vội vàng nhắm mắt lại, phân ra một tia tinh thần lực hướng vào nguyên tố không gian tìm kiếm, nàng kinh hỉ phát hiện vốn có hai loại quang mang di động xung quanh hình dạng chim thiên đường, hiện tại đã dung hợp hết thảy, hơn nữa còn là hồng sắc chiếm đa phần, nhìn lại như vậy, so với hỏa nguyên tố bình thường không có gì khác nhau. Xem ra ngươi ăn nhiều nguyên tố như vậy, vẫn có chút tác dụng. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng nói, chợt mở hai mắt ra, khóe miệng hơi dơ lên. Tiếp tục như vậy, Quân thiếu gia chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy buồn chán có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên nói một câu như vậy, chẳng những là khiến Quân Lạc Phàm có vẻ mặt không hiểu, ngay cả những người khác cũng không biết lại sắp phát sinh chuyện gì, lúc mọi người còn đang nghi hoặc âm thanh lạnh như băng lại lần nữa truyền đến. Vạn Hỏa Chiêu Hoàng, đấu kỹ trận thứ hai xuất hiện ở dưới chân Quân Mộ Khuynh, lần này cũng là tứ hành tinh, 12 khối ngũ giác tinh óng ánh, khác biệt chính là, lần này ngũ giác tinh quang mang là màu đỏ, mà vừa rồi chính là màu lam. Kim hồng quang mang đan xen tùy tiện ở trên đấu kỹ trận, một chút ánh lửa chậm rãi dựa vào, hình thành một chóp đỉnh sắc bén, phần phía sau, đang từ từ tập hợp lại, hình thái kia, phảng phất như là Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh vậy, mà mục tiêu của Phượng Hoàng, này, chính là Quân Lạc Phàm. Đốm lửa Phượng Hoàng vũ động ở phía trước, phía sau còn mang theo không ít điểm sáng, giống như là tất cả hỏa diễm, sớm bái lại Phượng Hoàng phía trước vậy. Dựa vào, trong lúc nhất thời, không ít người đã té ngã xuống đất, những người còn chưa tin Xích Quân có song nguyên tố, khóe miệng chảy xuống nước bọt cũng không kịp lau, những đôi mắt không thèm nhìn Quân Lạc Phàm, tất cả mọi người đều đặt ở trên người Quân Mộ Khuynh. Song nguyên tố còn chưa tính. Còn ngưng tụ ra hai loại nguyên tố cùng nhau, đáng sợ hơn chính là, ba loại nguyên tố lực lượng lớn bằng nhau. Theo lý thuyết, một người đồng thời ngưng tụ mấy loại nguyên tố, sẽ có một loại lực lượng bị yếu bớt, Quân Lạc Phàm chính là như vậy, mưa tên vừa rồi của hắn, cũng chính là lực lượng cấp bậc kỹ tôn sư thế nhưng loại chuyện này, ở trên người Xích Quân, một chút cũng không có phát sinh, ba loại đấu kỹ, lực lượng lớn bằng nhau, đây chính là trước hết thầy. Lúc này, mọi người đều chờ mong, Xích Quân lúc nào sẽ ngưng tụ ra loại đấu kỹ thứ tư, như vậy không biết Quân Lạc Phàm còn có thể ở trên hay không? Không ít nữ tử các nàng cũng điên cuồng lên, trong miệng liều mạng kêu hai chữ Xích Quân, bộ dáng điên cuồng như vậy, cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt. Khụ khụ, Hoa Thiên Nhiêu bị nước miếng của mình làm cho sặc, những người này có thể có chút điên cuồng hay không? Được rồi, hắn thừa nhận Quân Mộ Khuynh là thật có chút lợi hại, về phần thét chói tai như vậy, phải biết bây giờ là đang tỉ thí, nếu bởi vì tiếng thét chói tai của bọn họ làm phân tâm, trách nhiệm này do ai gánh chịu? Xích Quân công tử thật lợi hại. Bên tai truyền đến âm thanh sùng bái, Hoa Thiên Nhiêu lập tức đầu đầy hắc tuyến, có lầm hay không, ngay cả Hoa Cốc bình tĩnh hiện tại cũng biến thành cái dạng này, vậy có phải nếu như sau khi những người này biết Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, sẽ nhấc bao nhiêu phong ba, hắn cũng không thể tưởng tượng được. Quân Lạc Phàm nhìn đấu kỹ chạy như bay hướng về phía mình kia, trong lòng cũng tuôn ra bất an. Thủy chi băng lá chắn, hắn vẫn là rất nhanh ngưng tụ ra tấm chắn, chặn ở trước mặt mình, vì ngăn chặn lại. Phượng Hoàng, uy lực mang theo vô số ánh lửa kia, hắn đặc biệt ngưng tụ băng lá chắn dày một chút. Trong nháy mắt băng lá chắn ngưng tụ, Phượng Hoàng, mang theo nguồn lửa, đồng loạt bay tới, xông lên băng lá chắn vững chắc kia. Một màn này, khiến không ít người hít vào một hơi, rối rít che miệng mình, để tránh cằm của mình lại lần nữa chật khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, ngay cả mấy vị gia chủ ngũ đại gia tộc cũng nhao nhao đứng lên, trên mặt trong mắt đầy kích động, dù cho che giấu như thế nào, mọi người vẫn có thể thấy rõ ràng. Quân Chấn vốn cho rằng, sẽ thấy kim quang bay trên trời, như vậy, là có thể xác định thân phận Xích Quân, hiện tại xem ra, muốn xác định thân phận cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng mặc dù là nhìn thấy màu sắc quang mang khác biệt, hắn vẫn không bỏ qua nghi hoặc trong lòng, không nhìn thấy gương mặt đó, cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không cam lòng. Phong Nghiêu ngây ngốc ở tại chỗ, một màn như vậy bọn họ cũng không có thấy được hai loại nguyên tố thủy hỏa, lại từ một người ngưng tụ ra, hơn nữa còn là đồng thời, Xích Quân quả nhiên là thiên tài song nguyên tố A, tất cả những điều này đều là thật. Ninh Hạc cũng sớm không biết bản thân mình ở nơi nào, trong đầu, không ngừng tính toán, làm thế nào để được Xích Quân giúp đỡ, làm thế nào mở rộng gia tộc của mình lớn hơn, tất cả việc này, chỉ cần có Xích Quân, thì không phải là việc khó gì, thiên tài song nguyên tố ở đây, còn có ai không dám cho mặt mũi. Bạch Phi Vân thiếu chút nữa không có ngất đi, không sai, hắn chính là bị dọa, bị Xích Quân dọa, một tên biến thái như thế, hắn không bị dọa cũng không được. Xa xa Hàn Ngạo Thần nhìn thân ảnh quen thuộc kích động là khó tránh khỏi, một khoảng thời gian không thấy nàng đánh nhau, nàng vậy mà lại tiến bộ nhanh chóng như vậy cũng tốt, ít nhất thời điểm hắn không ở bên người nàng, cũng có thể thoáng an tâm một chút. Chỉ là chính mình thật có thể an tâm sao? Hàn Ngạo Thần ở trong lòng thì thào hỏi, cũng không biết là hỏi người nào. Thấy Quân Lạc Phàm đang liều mạng ngăn cản, khóe miệng Quân Mộ Khuynh câu dẫn ra một độ cung hoàn mỹ, chỉ là không ai thấy mà thôi. Bát Phương Hỏa cuồng dũng, năm chữ lạnh như băng phun ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa mới nói Xích Quân có thể ngưng tụ ra loại nguyên tố thứ tư hay không, hắn thật đúng là ngưng tụ đi ra, có thể không biến thái như thế hay không, đây cũng quá đả kích người, hai loại đấu kỹ thủy nguyên tố, hai loại đấu kỹ hỏa nguyên tố đồng thời ngưng tụ, nàng đây là muốn làm gì? Quân Lạc Phàm trong lòng kinh hãi, Xích Quân còn có thể ngưng tụ ra đấu kỹ. Hắn thật sâu hiểu rõ, mình đã không thể đồng thời ngưng tụ ra loại đấu kỹ thứ tư, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng, đặt ở trên người hai thú ảnh. Hai người bọn họ đánh càng thêm kịch liệt nhưng người quan sát bên cạnh lại không dễ chịu, hai người đều đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, thiếu chút nữa không có lạnh chết bọn họ, hiện tại đột nhiên lại tới một đấu kỹ hỏa nguyên tố, bọn họ thoáng cái nóng, thoáng cái lạnh, thân thể đã sớm tê dại, không biết mình bây giờ là nóng hay lạnh. Mọi người chỉ ở trên mặt đất nhìn cuộc tỉ thí này, nếu lúc này bọn họ đứng ở trên trời, nhìn xuống hết thảy này, vậy thì chấn động sẽ lớn hơn nhiều so với bây giờ. Ánh lửa còn có ánh nước kia, chiếu sáng toàn bộ đấu kỹ trận, đem ánh nắng vốn chiếu ánh sáng xuống đều chắn ở bên ngoài, bầu trời cũng hiện ra một mảnh hồng lam đan xen nhau, thật là quái dị. Cảm giác được lực lượng trên tay đang từ từ nhỏ dần, Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười lạnh, trong nháy mắt tăng thêm tinh thần của mình rót vào trong đấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên đấu kỹ của hai người vẫn là mấy chiêu như vậy, người bên cạnh nhìn, chẳng những không có cảm giác nhàm chán, ngược lại là cảm thấy tỉ thí này nếu không kết thúc, bọn họ không cam đoan trái tim mình có thể tiếp thu được chuyện phát sinh kế tiếp, một màn này, thật sự là quá biêu hãn. Quân Lạc Phàm cảm giác được lực đẩy càng lớn, hắn biết Xích Quân muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng như vậy sao được, hắn không thắng, tuyệt đối không thể để cho Xích Quân thắng, cuộc tỉ thí này, hắn nhất định phải thắng. Hắn ngay từ đầu đã thua, âm thanh lười biếng không biết là từ góc nào truyền đến, khiến mọi người khẽ chấn động. Đây là ý gì, cái gì gọi là ngay từ đầu đã thua? La Tắc quay đầu nhìn Chi Chi, nó giống như đã biết kết quả vậy, lại ăn không đếm xỉa đến hình tượng, ngón tay dầu mỡ chỉ về hướng Quân Lạc Phàm, vẻ mặt không thèm để ý, cái gì gọi là ngay từ đầu đã thua? Lam Phong lộ ra tươi cười, tò mò hỏi. Bởi vì hắn còn có ma thú chưa có đi ra à, Chi Chi chớp chớp mắt ngây thơ nói, chủ nhân có ma thú, việc này cũng không phải là chuyện hôm nay mới biết. Đúng vậy, Xích Quân có thần thú, nhưng tỷ thí đến bây giờ thần thú của nàng cũng không có lộ diện, ngay từ đầu Quân Lạc Phàm cũng đã thua. Bá Hiếu thấy Chi Chi nói lỡ miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, những lời này chính bọn họ biết là được rồi, cần gì phải nói ra, chủ nhân không thích có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không sai, ngay trước đó không lâu, Xích Quân xuất hiện ở Quân gia, sau đó đột nhiên trên bầu trời liền xuất hiện mây đen, lời đồn nói, đó là có người tấn chức cũng nói, đó là ma thú tấn chức thần thú, nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai cũng không phải rất rõ ràng, đương nhiên, việc này là trừ người Quân gia ra. Đồng Ngôn Vô Kỵ, thấy vẻ mặt mọi người như từ trong mộng mới tỉnh lại, Bá Hiêu lạnh lùng phun ra bốn chữ. Đồng Ngôn Vô Kỵ, cứ như vậy, vậy rốt cuộc có phải thật hay không? Chỉ là hiện tại mẫu thú nào đó không có thời gian cùng những người này nói chuyện, nếu không nàng nhất định lớn tiếng phản bác, nàng vẫn cảm thấy chuyện này quan trọng, nhưng bụng của nàng mới là quan trọng nhất. Thời điểm âm thanh kịch liệt vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức chính là một trận chấn động, mọi người còn đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì, thật vất vả ổn định thân thể, bọn họ mới phát hiện lực lượng đấu kỹ, không biết từ lúc nào đã biến mất chính giữa đấu kỹ trận sương mù dày đặc, cũng không biết là người nào thắng. Mọi người đều mở to mắt muốn nhìn rõ là ai thắng ai thua, nhưng thời gian trôi qua, sương mù vẫn còn dày đặc. Gia Cát Dung Dung chậm rãi đứng lên, lộ ra một nụ cười tự ái, nàng nhẹ nhàng vung cánh tay, gió nhẹ nhu hòa chậm rãi nâng lên, thổi bay sương mù, thổi đi khói bụi, lưu lại hai thân ảnh đứng thẳng. Sương mù dần dần tan đi, mọi người chỉ cảm giác trái tim mình đã sắp nhảy ra ngoài, bọn họ đều muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào thắng, lại phát hiện hai thân ảnh đứng thẳng. Mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt, đấu kỹ tan biến, thế nhưng hai người cũng không có ngã xuống, vậy cuộc tỷ thí này nên quyết thắng bại như thế nào? Rốt cuộc là ai thắng ai thua? Xích Quân công tử, khóe miệng Quân Lạc Phàm nâng lên một nụ cười quỷ dị. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, theo lý thuyết công kích vừa rồi kia ai cũng tránh không thoát, nhưng hắn lại có thể u ám không việc gì đứng ở chỗ này, trên người hắn có thần khí hộ thân nào sao? Không định đoạt được thắng bại, chỉ sợ ngươi với ta đều sẽ không cam lòng, nếu không chúng ta lại đánh tiếp. Quân Lạc Phàm đề nghị, hiện tại, hắn có lòng tin 10 phần, mà Xích Quân, hãy chờ chết đi. Cái này đương nhiên, Quân thiếu gia nếu muốn tỉ thí, vậy ta liền phụng bồi đến cùng. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, trong lòng lại rất kỳ quái, thoáng cái như vậy, nàng cảm giác được khí tức xung quanh Quân Lạc Phàm có biến hóa, hoàn toàn cũng không phải là tình huống vừa rồi kia, đây rốt cuộc là vì sao? Quân Lạc Phàm đề nghị, lại làm cho xung quanh đều đưa đến ánh mắt xem thường Quân Lạc Phàm đã xem nhẹ Xích Quân, hắn là cấp 1 thượng tôn đấu kỹ sư cũng đánh không lại cấp 12 kỹ tôn sư, nói cái gì cũng không nói được, bây giờ còn muốn khiêu chiến người ta, đây là ý gì, không kết thúc không được. Quân Chấn nhìn Quân Lạc Phàm đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng một trận nghi hoặc, thoáng cái Quân Lạc Phàm, đã đến cấp 10 thượng tôn đấu kỹ sư. Điều này sao có thể, Quân Lạc Phàm cười đắc ý. Hàn Triều Băng Nhận, Ngần Kiếm lại lần nữa triển khai, dưới con mắt xem thường của mọi người, 10 khối màu lam ngũ giác tinh, khỏa khỏa no đủ, lóe ra quang huy. Sao có thể, Quân Mặc bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Quân Lạc Phàm, làm sao ở trong nháy mắt, hắn liền trở nên lợi hại như vậy, từ cấp 1 tấn chức đến cấp 10, điều đó không có khả năng a, kinh ngạc không đơn thuần chỉ là có một mình Quân Mặc, tất cả mọi người đều kinh sợ quá quỷ dị đi. Thoáng cái đã có thể tấn chức nhiều cấp như vậy, coi như là thiên tài, điểm này cũng không có bao nhiêu khả năng a, ở dưới một số nghịch cảnh lại tấn chức là tương đối không sai, nhưng Quân Lạc Phàm như vậy cũng quá mức khoa trương. Người một khi tiến vào cấp bậc kỹ tôn sư thì càng khó tấn chức, kỹ tôn sư 10 ngày nửa tháng ăn cơm một lần là rất bình thường, mà người tấn chức đến kỹ tôn sư sẽ từ từ trở nên trẻ tuổi hơn, cho dù là người tóc trắng xóa, một khi tấn chức thành công, sợi tóc liền sẽ từ từ biến thành đen, mỗi lần tấn chức một cấp đều sẽ có biến hóa rõ ràng, đương nhiên Quân Chấn xem như là một loại khác, hắn vẫn già như vậy. Mà nguyên tố ở Thương Khung Đại Lục rất thưa thớt, kỹ tôn sư muốn tấn chức không phải mỗi người có thể sẽ biến thái như Quân Mộ Khuynh, lần này Quân Lạc Phàm lại tới cấp 10, không thể không làm cho người ta hoài nghi. Ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng giật mình, nhìn màu lam lóe ra ngũ giác tinh kia, nàng vẫn cảm giác có điểm không đúng, nhưng lại nói ra được. Có phải nên chúc mừng Quân thiếu gia ở dưới áp lực cường đại tấn chức trở thành cấp 10 thượng tôn đấu kỹ sư hay không? Âm thanh chế nhạo truyền đến, nàng sẽ không tin tưởng, Quân Lạc Phàm thật sự là ở trong nghịch cảnh sống lại, thoáng cái trở nên lợi hại lên, trong đó xảy ra chuyện gì, cũng chỉ một mình Quân Lạc Phàm biết. Hỏa kim lá chắn, nàng vội vàng ngưng tụ ra tấm chắn, dựa vào, người này rốt cuộc là làm cái gì, sao có thể thoáng cái tấn chức. Quân Lạc Phàm âm ngoan liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, Xích Quân công tử thật sự là khách khí, hắn hung hăng vung tay, đấu kỹ băng hàn liền hướng Quân Mộ Khuynh bên kia bay đi. Thập phương hỏa lá chắn, Quân Mộ Khuynh vội vàng ngưng tụ đấu kỵ thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Lạc Phàm vừa tới cấp 10 thượng tôn đấu kỹ sư, liền gây áp lực cho nàng, khiến nàng chỉ có lực đánh trả. Cấp 1 thượng tôn đấu kỹ sư, nàng còn có thể miễn cưỡng ứng phó, hiện tại tới con mẹ nó cấp 10, có lầm hay không? Thủy chi nộ chiều, Quân Lạc Phàm cũng ngưng tụ ra đấu kỹ, bay về phía Quân Mộ Khuynh. Bang bang bang bang, chỉ nghe được âm thanh nghiền nát, toàn bộ tấm chắn Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đều bị đấu kỹ của Quân Lạc Phàm phá tan. Dựa vào, Quân Mộ Khuynh cũng không bình tĩnh, thô tục mắng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Mộ Khuynh khắp nơi bị hạn chế, mặc dù hiện tại Quân Mộ Khuynh đang ở thế hạ phong, ánh mắt của mọi người vẫn là ở trên người nàng, thậm chí những người này còn đang lo lắng cho nàng, sợ nàng sẽ bị thương một điểm nửa điểm. Mụ nội nó, tiểu tử Quân Lạc Phàm này rốt cuộc làm chuyện gì, thoáng cái trở nên lợi hại như vậy. Hắn cũng không nghĩ, làm bị thương đến Sích Quân thì làm sao bây giờ. Nha, Sích Quân cẩn thận, nhìn Quân Mộ Khuynh đang ở thế hạ phong, tất cả lòng của nữ tử ở đây đều nhíu chặt, các nàng trừng mắt Quân Lạc Phàm, giống như ở trong im lặng nói, nếu hắn dám đả thương Sích Quân, các nàng sẽ liều mạng với hắn. Quân Lạc Phàm đen mặt, vừa rồi thời điểm hắn sắp thua, sao không ai nói, hắn có thể bị thương hay không, cũng không có ai nhắc nhở nói hắn phải cẩn thận. À, lực lượng trên người Quân Lạc Phàm lại lần nữa bạo phát, hắn giống như một con dã thú bị thương, muốn giết chết người trước mắt, hơn nữa còn là bầm thây vạn đoạn. Dưới chân Quân Mộ Khuynh ngừng lại, nhìn bộ dáng tức giận của Quân Lạc Phàm, nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác không ổn, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân lan tràn tới trong lòng. Hỏa lá chắn, mặc dù là như vậy, nàng vẫn không ngừng ngưng tụ hỏa lá chắn, một cái so với một cái bền chắc hơn, với lực lượng bây giờ của Quân Lạc Phàm, thánh thần khí với hắn căn bản cũng vô dụng, nàng cũng không dự định dùng thánh thần khí của mình. Sích Quân, Thủy Lăng Thiểm, dựa vào, lại là một chiêu này. Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau một bước, tránh thoát Thủy Lăng Thiểm bay tới kia. Vạn Hỏa Quy, nàng vội vàng ngưng tụ ra đấu kỹ, dù sao bị người hạn chế như thế nàng cũng rất khó chịu. Hừ, dựa vào, lại là như thế này. Quân Mộ Khuynh nhìn đấu kỹ của mình bay tới trước mặt Quân Lạc Phàm, trong nháy mắt biến mất, không nhịn được ở trong lòng mắng một trận, dựa vào. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thủy Lăng Thiểm, Quân Lạc Phàm lại lần nữa ngưng tụ. Con bà nó, ta chịu đủ rồi, lão tử không phát huy, ngươi cho rằng ta là mèo bệnh sao? Quân Mộ Khuynh vẫn luôn phòng ngự, rốt cuộc nhịn không nổi, ánh lửa cường đại bùng cháy trên người nàng, tầng tầng bao bọc nàng ở trong đó. Mọi người còn đang suy nghĩ Sích Quân muốn thế nào, liền nhìn thấy một thân thể đỏ rực giống như một thanh lợi kiếm, rất nhanh xuyên qua đấu kỹ của Quân Lạc Phàm. Trong nháy mắt tất cả mọi người đứng lên, không phải đùa chứ, ngay cả ánh mắt của Hàn Ngạo Thần cũng trừng lớn, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng. Cách chương.